LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, Triệu Hoán Sư Kỹ Năng. Tô Minh nghe xong Tiểu Na mà nói sau đó, trước là cả người sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra tương đối vẻ mặt vui mừng. Nhớ kỹ từ chiếm được cái hệ thống này tới nay, tổng cộng thăng cấp qua 2 lần. Ngày hôm nay đây là lần thứ 3. Mỗi một lần thăng cấp đều sẽ mang đến một ít biến hóa. Tại Tô Minh trong ấn tượng 2 lần trước thăng cấp còn phải nhanh một chút. Cái này lần thứ 3 sẽ chậm một chút. Cụ thể là làm sao thăng cấp Tô Minh cũng không rõ ràng lắm. Hệ thống cũng không còn cho một lời giải thích. Dựa theo Tô Minh quy củ, ước đoán cùng trong trò chơi anh hùng thăng cấp có điểm giống. Ở trong game là đánh chết tiểu binh hoặc là dã quái đạt được điểm kinh nghiệm EXP. Mà Tô Minh quy tắc này là thông qua làm nhiệm vụ đạt được nhất định phân lượng điểm kinh nghiệm EXP. Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc bao nhiêu điểm kinh nghiệm EXP mới có thể thăng cấp. Bất quá thăng cấp tóm lại không là một chuyện xấu. Điều này cũng làm cho ý nghĩa nhiệm vụ Tô Minh khẳng định hoàn thành. Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, Tô Minh rõ ràng lấy hệ thống cái này phát niệm tính nhất định phải nghiêm phạt chính mình. Đừng nói là cho mình thăng cấp. Tô Minh hơi chút vừa nghĩ cũng biết ngày hôm nay cái này. Giám định tử Sa Hồ. Nhiệm vụ hoàn thành. Thăng cấp sau đó chủ nhân thu được một điểm tự do thuộc tính điểm. Xin hỏi ký chủ chuẩn bị tăng thêm vào cái nào thuộc tính giá trị mặt trên? Tiểu Na lúc này mở miệng nói. Đây tựa hồ là hệ thống lão sáo lộ. Giống như là hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ có tích phân thưởng cho giống nhau. Thăng cấp sau đó sẽ có một điểm tự do thuộc tính điểm thưởng cho. Tô Minh vẫn là cùng 2 lần trước giống nhau. Không chút do dự nói rằng. Tăng thêm tại mị lực giá trị mặt trên. Ở nơi này coi trọng vật chất người người xem mặt trong xã hội. Tô Minh cảm giác mình cần phải biến đổi đến mức đẹp trai hơn. Thăng cấp sau đó có thay đổi gì? Tô Minh lúc này mở miệng hỏi một câu. Đây mới là Tô Minh tương đối quan tâm vấn đề. Nhớ kỹ mỗi một lần thăng cấp sau đó ta đều sẽ có một vài chỗ tốt. Lần đầu tiên thăng cấp thời điểm Tô Minh có thể đồng thời sử dụng 2 cái kỹ năng. Lần thứ 2 thăng cấp thời điểm đối với kỹ năng sử dụng không có hạn chế. Như vậy cái này lần thứ 3 thăng cấp nên cho mình dạng gì chỗ tốt đâu? Tiểu Na lúc này thì nói rằng, chúc mừng ký chủ, lần này thăng cấp sau đó ta, ký chủ tại sau này rút thưởng chung, sẽ giải tỏa triệu hoán sư kỹ năng. Nói cách khác ký chủ sau đó có thể rút ra triệu hoán sư kỹ năng tới. Triệu hoán sư kỹ năng, Tô Minh cả người đều ngẩn ra. Tiểu Na thì nói rằng, không sai, Tô Minh sau đó cả người đều không bình tĩnh. Triệu hoán sư kỹ năng là cái gì hắn đương nhiên biết. Không phải là tốc biến, trị liệu, dịch chuyển những kỹ năng kia nha. Sau này mình dĩ nhiên có thể rút chúng cái loại này kỹ năng. Tô Minh như thế nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Vừa nghĩ lấy tốc biến hoặc là châm lửa cái loại này kỹ năng tại trong hiện thực làm như thế nào dùng. Tô Minh cả người liền không khỏi kích động. Quả nhiên thăng cấp sau đó sẽ nhất định có phúc lợi. Vì vậy Tô Minh lập tức kích động nói rằng, nhanh, ta muốn rút thưởng, ta phải rút cái triệu hoán sư kỹ năng vui đùa một chút. Xin lỗi ký chủ, ngươi hiện nay chỉ có vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng 40 tích phân. Tích phân không đủ để rút thưởng. Tiểu Na lúc này thanh âm lạnh như băng truyền tới, như một chậu nước lạnh một dạng tạt vào rồi Tô Minh trên đầu. Tô Minh lúc này mới ý thức được, chính mình quá kích động. Chưa từng suy nghĩ đến tích phân không đủ vấn đề này. Không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi có tích phân rồi lại rút thưởng rồi. Tiểu Na lại nói tiếp. Ký chủ ta còn muốn nhắc nhở ngươi một việc. Đó chính là thăng cấp sau đó. Rút thưởng tích phân lại dâng lên rồi. Về sau mỗi lần rút thưởng cần 80 tích phân. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mỗi lần thăng cấp có phúc lợi đồng thời cũng cần phải trả giá thật lớn. Nói thí dụ như rút thưởng cần tích phân sẽ tăng lên. Bất quá những thứ này cùng triệu hoán sư kỹ năng so sánh với. Tô Minh cảm giác không coi vào đâu. Hiện tại Tô Minh đối với khả năng xuất hiện triệu hoán sư kỹ năng có thể so sánh chờ mong. Liền như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua vài ngày. Tô Minh trong lòng vẫn lẩm bẩm hệ thống từ lúc nào có thể cho mình đến cái nhiệm vụ. Để cho mình góp đủ rồi tích phân đi rút thưởng. Kết quả hệ thống này dường như hết lần này tới lần khác liền cùng Tô Minh trêu ngươi giống nhau. Còn chính là không để cho nhiệm vụ. Đem Tô Minh lòng ham muốn cho treo. So với kia cái viết tiểu thuyết Hàn Dạ Sinh Hoa còn muốn quá phận. Trôi qua vài ngày Tô Minh đối với nhiệm vụ loại sự tình này trong lòng cũng không có bao nhiêu niệm. Tưởng, tâm nói liền tất cả tùy duyên a. Nên xuất hiện nhiệm vụ thời điểm dĩ nhiên là tới. Chính mình tại cái này lo lắng xuông cũng không có ích gì. Tỷ phu, người đã đến rồi nha, thứ sáu hôm nay sau khi tan học. Tô Minh vẫn là cùng thường ngày. Đi tới Tần Thi Âm trong nhà. Kết quả phát hiện Tần Tiểu Khả đã ở. Nói Tô Minh đã chừng mấy ngày chưa thấy Tần Tiểu Khả. Vì vậy liền mở miệng nói. Mấy ngày nay tại nhà như thế nào? Bọn họ đám người kia không có khi dễ ngươi đi. Không có. Bọn họ một cái hai cái bình thường sự tình đều rất nhiều. Nào có thời gian tới theo ta một đứa bé chấp nhặt. Tần Tiểu Khả lúc nói lời này trong giọng nói hơi hơi mang theo một điểm chẳng đáng. Rất rõ ràng khó chịu Tần gia những người đó. Tô Minh suy nghĩ một chút. Nói rằng, Tần lão gia tử thân thể thế nào? Gia gia vẫn là đi như vậy. Cả ngày ở trong phòng không được. Thậm chí bây giờ còn hạn chế những người khác vào phòng nhìn hắn rồi. Tần Tiểu Khả nói lên chuyện này tự không tự chủ liền thấp rơi xuống. Tô Minh kỳ thực chính là muốn âm thầm hỏi thăm một chút Tần lão gia tử có hay không lộ tẩy. Nghe xong Tần Tiểu Khả lời này cũng biết Tần lão gia tử lão hồ ly kia hiện nay mọi thứ đều đang nắm. Trong tay chung, thấy Tần Tiểu Khả tâm tình cũng không cao lắm. Tô Minh lập tức quả quyết nói sang chuyện khác nói rằng. Một hồi chị ngươi trở về. Ta đi làm cơm. Ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Tỷ phu. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái. Lúc ăn cơm Tần Tiểu Khả mở miệng nói. Chuyện gì ngươi trực tiếp cùng tỷ phu nói. Tô Minh lúc này nói rằng. Có phải hay không lại muốn cho tỷ phu cùng ngươi đi chơi? Làm sao ngươi biết? Tần Tiểu Khả há to miệng cảm giác có chút kinh ngạc. Nàng còn chưa lên tiếng đâu đã bị Tô Minh cho đoán được. Tô Minh không tự chủ nở nụ cười. Một dạng cuối tuần thời điểm Tần Tiểu Khả không có chuyện gì liền thích tìm chính mình theo nàng. Chơi, cho nên Tô Minh đại khái có thể đoán được. Vì vậy Tô Minh liền nói. Tốt, ngày mai ngươi nói cái thời gian. Tỷ phu cùng ngươi đi dạo phố. Đi dạo một ngày cũng không quan hệ. Bất quá Tần Tiểu Khả lại trực tiếp mở miệng nói. Tỷ phu, ta lần này không muốn đi dạo phố. Không muốn đi dạo phố. Tô Minh sửng sốt một chút. Sau đó nói. Vậy ngươi muốn làm gì đi? Tần Tiểu Khả nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Thi Âm. Sau đó Tiểu Tâm rực rực nói rằng. Chính là ta mấy người bằng hữu kia. Tiểu ba bọn họ. Bảo ngày mai chuẩn bị đi trên núi đóng quân dã ngoại nấu cơm dã ngoại đi. Ta sợ tỷ không đồng ý cho ta đi. Cho nên đã nghĩ làm cho tỷ phu ngươi theo ta cùng đi. Nói vậy tỷ cũng sẽ yên tâm một ít. Tần Tiểu Khả lúc này mở miệng nói. Lúc nói chuyện Tần Tiểu Khả một mực quan sát Tần Thi Âm biểu tình. Rất sợ Tần Thi Âm biểu tình sẽ có chút biến hóa. Mà Tô Minh lúc này thì một hồi chứng đau. Đám kia hùng hài tử thực sự là biết chơi. Lại muốn chạy đi trên núi đóng quân dã ngoại. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.